Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 267, nó không sai biệt lắm sẽ. Vô Phong Thiên Vương diễn thuyết, hoa quả khô rất nhiều. Làm Bắc Giang Châu trẻ tuổi nhất Thiên Vương. Thực lực của hắn cùng thiên phú, tự nhiên là siêu phàm tuyệt luân. Tầm mắt càng là không phải phàm. Lấy Vương Triệt nhìn đến, có thể nói ra chúng ta bản thân cũng là một tòa bảo tàng. Loại lời này, loại thiên tài này, coi như đặt ở tu tiên giới hoặc là những cái kia cao võ thế giới bên trong, cũng có thể có một phiên to lớn thành tựu. Chỉ có thể nói Thiên Vương, liền là Thiên Vương, bị giới hạn hệ thống. Nhưng có thể đi đến một bước này, tuyệt không phải người bình thường có thể đánh đồng. Về phần phía sau hô hấp kết khiếu, đối Vương Triệt tới nói, vậy liền quá mức bình thường. Hẳn là từ đạo hồn thuật diễn sinh mà ra hô hấp pháp, cảm thụ tự thân thân thể biến hóa, từ đó làm được nhất định trưởng khống, cũng không hấp thu được ngoại giới hồn lực. Loại này hô hấp pháp không coi là bao nhiêu đặc thù, cũng không coi là nhiều lợi hại, bất quá đối với phần lớn có hứng thú rèn luyện mình khế hồn sư là hữu dụng. Về phần kia vung ra một thanh kiếm thế, kỳ thật mới xem như tương đối cao thâm kiếm thuật vận dụng. Vô Phong Thiên Vương một kiếm kia mình không có thi triển hồn lực, nhưng kiếm thuật quá cao minh, còn kèm theo kiếm thế, có thể ảnh hưởng đến chung quanh hồn lực ba động, từ đó mượn nhờ kiếm thế dẫn đạo quanh mình hồn lực, tạo thành cường đại phá hư tính, mà không đơn giản giới hạn trong sử dụng võ hồn để hoàn thành kiếm thuật. Liên quan đến đối năng lượng thiên địa trưởng khống, Vương Triệt đoán chừng, Vô Phong Thiên Vương kiếm đạo tu vi, hẳn là đạt đến kiếm vực cảnh giới. Kiếm vực, tức là kiếm đạo lĩnh vực. Đạt tới cảnh giới này, mới có thể như thế nhẹ nhõm vung lên kiếm. Cho dù không sử dụng võ hồn, cũng có thể ảnh hưởng đến giữa thiên địa hồn lực biến hóa. Diễn thuyết hoàn tất về sau, rất nhiều học sinh nghe được tâm trí hướng về. Đối với tu luyện tự thân cảm ngộ, nhiều hơn mấy phần, diễn thuyết kéo dài 2 giờ. Trong lúc đó còn có rất nhiều học sinh dốc lòng thỉnh giáo. Vô Phong Thiên Vương đều từng cái trả lời. Vương Triệt thì mượn cơ hội này, cảm nhận được vị này Vô Phong Thiên Vương cảnh giới, không chỉ là thuần túy thực lực cảnh giới, vẫn là kiến thức cảnh giới. Trước đó vị kia Liệt Dương Thiên Vương, chỉ tiếp chạm vừa đối mặt, tương đối đáng tiếc, lần này Vô Phong Thiên Vương diễn thuyết, ngược lại là có thể cảm thụ cái 7-8 phần. Diễn thuyết kết thúc về sau, rất nhiều học sinh bắt đầu nhao nhao tán đi. Hôm nay thấy rất thỏa mãn, nghe được cũng rất thỏa mãn. Vương bạn học, Cố hiệu trưởng cùng Vô Phong Thiên Vương nói muốn tìm ngươi tới tâm sự. Ngươi nhưng chớ vội đi. Thẩm Minh Loan nhìn xem đang định đứng dậy Vương Triệt, vội vàng nói, là ban thưởng a. Vương Triệt nghĩ nghĩ, không có vấn đề, nói. Thẩm Minh Loan liền mang theo Vương Triệt rời đi trung ương quảng trường. Đi tới một chỗ u tĩnh hồ nước bên cạnh. Hồ quang dập dờn, phong cảnh tú mỹ. Các học sinh đều riêng phần mình về nghỉ ngơi. Nơi này cực kỳ yên tĩnh. Cố hiệu trưởng cùng Vô Phong Thiên Vương lúc này đang ngồi ở một chỗ bên bờ trong lương đình. Vị kia Dương Tuyền đứng tại Vô Phong Thiên Vương bên người. Cúi đầu, không nói gì. Vô Phong Thiên Vương giáo huấn thanh âm không ngừng truyền đến. A, rời nhà trốn đi tu luyện một năm, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Kết quả đây, một con tử lực kiếm kiếm đạo tu vi đều cao hơn ngươi. Ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo? Ngươi dựa vào cái gì dám ăn nói ngông cuồng? Nói lên học vô dụng, làm sao không cãi chày cãi cối? Không phải nói muốn siêu việt ta sao? Hiện tại còn siêu không siêu việt rồi. Có mục tiêu là chuyện tốt. Ta hy vọng ngươi siêu việt ta. Nhưng ta hy vọng ngươi không phải là bởi vì ngạo khí mới nói ra lời này, mà là chân chính muốn đem cái này xem như mục tiêu. Nếu như ngươi là thật nghĩ trên kiếm đạo siêu việt ta, nhất định phải tới chống đỡ nhọn học phủ, khoáng đạt tầm mắt, học tập kiến thức, ta dạy cho ngươi. Chỉ là kiếm của ta thuật, ngươi muốn học, là kiếm thuật của ngươi. Mà kiếm thuật của ngươi, tại thế giới này bất kỳ nơi hẻo lánh, Người quang học kiếm thuật của ta, có thể có làm được cái gì? Đỉnh tiêm học phủ nhân tài đông đúc, cường giả vô số, thế gian này càng là rộng lớn vô ngần. Người dựa vào chính mình cắm đầu tu luyện, có thể tu luyện ra cái gì đến? Hiện tại còn muốn mình cắm đầu tu luyện sao? Khổ tu không phải như vậy khổ tu. Người trước tiên cần phải kiến thức học tập đạt tới trình độ nhất định, có mình cảm ngộ, mới có thể đi khổ tu kiếm đạo. Người một cái 19 tuổi tiểu thí hài, người trả lại cho ta khổ tu. Thật sự coi chính mình thiên phú tuyệt thế vô song rồi. Vô Phong Thiên Vương 10 phần vui sướng dạy dỗ con của mình. Dương Tiền trầm mặc nghe, Cố hiệu trưởng tại một bên không nói lời nào. Vô Phong Thiên Vương gia giáo thật sự là khắc nghiệt. Thẩm Minh Loan thấp giọng nói, bất quá Dương Tuyền gia hỏa này, lần này xác thực nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Đây cũng là Vô Phong Thiên Vương ý tứ. Vương, Triệt nói, niên đệ ngươi ngược lại là minh bạch. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Vương Triệt nghĩ thầm, nếu là Vô Phong Thiên Vương thật muốn để con của hắn một đường quét ngang tới thực lực của mình, Dương Tuyền không thể nào không rõ ràng. Hắn nhưng là Thiên Vương. Mình tại Lôi Minh hồn thổ tình huống, tùy tiện điều tra một chút liền rõ ràng. Chiến đấu tuyển tập quân đội không đối ngoại không công bố. Nhưng đối Thiên Vương tới nói, muốn nhìn một chút cũng không khó. Mà lại, nói không chừng sẽ còn dạy Dương Tuyền mấy chiêu tới đối phó chính mình. Có thể không phong Thiên Vương không có làm như thế. Bởi vì Dương Tuyền đối chính mình hiểu rõ cũng không nhiều. Chính ngươi thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Vô Phong Thiên Vương vung tay lên, lập tức nhìn về phía Vương Triệt, mặt nghiêm túc trên lập tức nhiều hơn mấy phần nụ cười. Vương bạn học tới, tốt tốt tốt, nói xong, còn hướng Vương Triệt vẫy vẫy tay. Vương Triệt, vị này Vô Phong Thiên Vương giống như không phải lần đầu tiên nhìn thấy mình. Tấn tú lịch sự a. Vô Phong Thiên Vương rất có vài phần nhiệt tình, chiến đấu mới vừa rồi, rất không tệ. Có thể đem một con tử lực kiếm bồi dưỡng đến trình độ này. Mở rộng tầm mắt a. Vương bạn học, người cái này tử lực kiếm rất không bình thường a. Cố hiệu trưởng cười híp mắt nói. Chúng ta vừa rồi tại một bên, Thiên Vương đều nhìn ở lại. Ta hiện tại cảm giác ngươi tại chúng ta học phủ là khuất tài. Nhưng cho ngươi đi những học phủ khác, ta lại không nỡ. Ta mâu thuẫn a. Cố hiệu trưởng buồn vô cớ thở dài nói. Hiệu trưởng nói đùa. Vương Triệt nói. Đi cái khác đỉnh tiêm học phủ. Ta chưa hẳn có thể bồi dưỡng đến tốt như vậy. Đi cái khác học phủ. Tài nguyên khả năng càng tốt hơn. Nhưng tiếp tục tính trưởng thành chưa hẳn sẽ tốt như thế. Thời gian càng dài càng rõ ràng. Hiện tại năm thứ nhất đại học còn không phải rất rõ ràng. Đến năm thứ hai ba đại học. Vương Triệt thu hoạch được càng nhiều hy hữu hồn thực về sau. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm bồi dưỡng tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhất là bên này Lôi Minh hồn thổ. Đối từ lực kiếm tu luyện. Cũng rất có ích lợi. Người đây chính là khiêm tốn. Cố hiệu trưởng vừa cười vừa nói. Lần này gọi ngươi tới. Là Vô Phong Thiên Vương có chút ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng. Vương Triệt nhìn về phía Vô Phong Thiên Vương. Không sai. Vô Phong Thiên Vương chỉ một bên Dương Tuyền. Vương bạn học, người có thể đánh bại tiểu tử này. Ta rất cảm giác vui mừng. Cho nên có chút ban thưởng cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt, quả nhiên thật sự là cha ruột. Đánh bại con của ngươi. Còn muốn cho ban thưởng cho ta. Dương Tuyền trầm mặc, không nói lời nào. Vậy trước tiên cảm ơn Vô Phong Thiên Vương. Vương Triệt không có giả mồm. Có ban thưởng liền cầm lấy đi. Vô Phong Thiên Vương từ trong ngực rút một hồi. Móc ra một khối hình kiếm tảng đá. Đây là trọng phong thí kiếm thạch. Vô Phong Thiên Vương chậm rãi nói. Ta lâu dài thăm dò trong ngực uẩn dưỡng. Là ta trước kia ở vào trung cấp khế hồn sư lúc. Sai người chế tạo đồ tốt. Trong viên đá, ẩn chứa ta nhiều năm đối trọng phong kiếm thế cảm ngộ. Nếu là kiếm loại hồn sủng. Tại khối này hình kiếm trên tảng đá, luyện tập kiếm chiêu loại hình hồn kỹ, sẽ tăng lên cực lớn hồn kỹ độ thuần thục đối vạn năm hạch tâm hồn kỹ trở xuống kiếm chiêu. Đều có thể đạt được tăng lên không nhỏ. Đưa cho ngươi, Vô Phong Thiên Vương đem thứ này đưa cho Vương Triệt, nhìn xem chỉ có to bằng trứng ngỗng. Nhưng Vương Triệt biết, cái này viên đá nội bộ bản thân cũng ẩn chứa nạp từ kim trúc. Có thể cải biến lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, thứ này là dùng tại gia tốc hồn kỹ tu luyện. Bên trong còn có rất mạnh kiếm thế. Dùng kiếm chiêu bổ vào phía trên. Đối hồn sủng hồn kỹ tu luyện tiến giai. Có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, giới hạn tại kiếm loại hồn kỹ. Nhiều năm uẩn dưỡng, tự nhiên không đơn giản. Đúng là cái thứ tốt. Cho từ lực kiếm tu luyện, có rất lớn tác dụng. Nói không chừng, từ lực kiếm còn có thể từ bên trong này lĩnh ngộ được một chút Vô Phong kiếm võ hồn kiếm thế. Trận chiến đấu này, đánh cho giá trị a. Vương Triệt thầm nghĩ, từ lực kiếm đánh sướng rồi. Có thể được thứ đồ tốt này. Còn có một hạng ban thưởng, liền phải xem chính ngươi. Vô Phong Thiên Vương nói, còn có ban thưởng. Vương Triệt hơi sững sờ. Vị này Vô Phong Thiên Vương rất hào phóng a. Vô Phong Thiên Vương khẽ gật đầu nói, ngươi từ lực kiếm kiếm chiêu rất đặc biệt, chắc hẳn ngươi cũng tinh thông kiếm đạo a. Ta dự định dạy cho ngươi từ lực kiếm một chiêu ta tự sáng tạo độc môn kiếm kỹ. Độc môn kiếm kỹ? Vương Triệt có phần hơi kinh ngạc. Độc môn hai chữ, đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Cái này, ban thưởng khó tránh khỏi có chút quá phong phú. Khẳng định rất khó a. Một bên Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Vô Phong Thiên Vương ngươi liền thích hống người. Ta cao trung thời điểm, ngươi được mời đến chúng ta cao trung tham gia một trận thi đấu biểu diễn. Lấy khích lệ trường học của chúng ta học sinh tu luyện kiếm thuật. Sau khi biểu diễn xong, ngươi dạy cho chúng ta lúc ấy lớp 12 tất cả học sinh một chiêu kiếm thuật. Ta hiện tại nhớ kỹ, cũng là độc môn kiếm thuật, gọi là Trảm Thiên Khuyết. Lúc ấy nghe danh tự liền cảm giác rất lợi hại. Thế nhưng là đem học sinh của chúng ta cho hưng phấn đến. Cả đám đều tranh cãi muốn học. Chấm ngoặc kép, kết quả thẳng đến tốt nghiệp cấp 3. Đều không một người có thể học được chiêu này độc môn kiếm kỹ. Khụ khụ, Vô Phong Thiên Vương tằng hắng một cái nói. Kia không thể trách ta. Độc môn kiếm kỹ khẳng định đều rất khó. Lúc ấy là các ngươi hiệu trưởng muốn dựa dẫm vào ta móc ít đồ ra. Ta lúc ấy nào có cái kia tâm tình. Lúc này mới tìm một chiêu độc môn kiếm kỹ. Chấm ngoặc kép, kỳ thật các ngươi nếu là thật có thể học được. Ta khẳng định sẽ lau mắt mà nhìn. Thẩm Minh Loan cười a hát xong vài tiếng. Vương Triệt đã hiểu. Đem từ lực kiếm rút ra. Để ở một bên nhìn xem. Vậy ngươi lần này cần dạy cái gì nha? Thẩm Minh Loan nói. Yên tâm, ta không có gì kiếm đạo thiên phú. Nhìn cũng học không được. Kiếm điệp tam trọng phong. Vô Phong Thiên Vương nói. Nghe xong danh tự lại không được. Thẩm Minh Loan cười một tiếng. Dương thúc thúc ngươi thay cái lợi hại hơn điểm A. Tại ta độc môn kiếm kỹ bên trong. Chiêu này uy lực có thể xếp trước 3. Vô Phong Thiên Vương vừa cười vừa nói. Lợi hại hơn nữa. Sẽ rất khó học xong. 2 năm trước giao cho các ngươi chiêu kia Trảm Thiên Khuyết là ta tại cao cấp khế hồn sư thời điểm. Sáng tạo, danh tự nghe lợi hại. Trên thực tế tương đối lòe loẹt. Một chiêu này, là ta trở thành thiên vương lúc sáng lập ra kiếm kỹ. Ngươi cảm thấy cái nào tốt? Thẩm Minh Loan nao nao. Vậy thật là không tầm thường. Vậy ngài thi triển a? Vương Triệt nói, thiên vương kiếm kỹ, từ lực kiếm vẫn là có thể nhìn xem. Học tập một chút, tiểu tử ngươi cũng tới học một ít, nhìn xem ngươi có thể học được bao nhiêu. Vô Phong Thiên Vương đối Dương Tuyền quát to một tiếng. Dương Tuyền đi tới, mới sáng lập ra độc môn kiếm kỹ. Hắn tự nhiên là không học qua, mà lại Vô Phong Thiên Vương phần lớn độc môn kiếm kỹ. Đều rất khó, không có nhất định kiếm đạo tu vi. Nhìn đều nhìn không hiểu, chớ nói chi là học được. Vô Phong Thiên Vương đứng người lên. Nhìn phía trước hồ nước, sau một khắc, bàn tay hắn khẽ nhúc nhích, một thanh màu đen trường kiếm thình lình hiển hiện, cùng Dương Tuyền gần như giống nhau trọng phong kiếm, nhưng Vô Phong Thiên Vương chuôi này, nhìn qua càng dày đặc, càng ngưng trọng, lưỡi kiếm mặt ngoài thậm chí có một ít giống như ngọn núi đồ án. Hẳn là hồn sủng kèm theo lực lượng thần bí, bất quá đều không có lóe lên, chiêu này nguyên lý không phức tạp. lấy hồn lực tại kiếm khí bên trong tiến hành tầng tầng lớp lớp điệp ra. Nếu là có kiếm loại võ hồn có thể tốt hơn làm được. Nếu là không có, cũng có thể sử dụng cái khác kiếm khí làm được. Chú trọng khí lực, là ta tại ban đầu ở Bách Vạn Đại Sơn bên trong. Xem kia một tầng cao hơn một tầng ngọn núi cảm ngộ mà ra. Một kiếm vung ra, kiếm thế liên miên bất tuyệt, như một tầng cao hơn một tầng ngọn núi. Không ngừng chấn ép, cho đối thủ không cách nào cơ hội thở dốc, đem nó trong nháy mắt đánh bại. Nói xong, Vô Phong Thiên Vương thân hình chuyển một cái, cầm trong tay Vô Phong trọng kiếm. Toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn, hồn lực có chút vận chuyển tại Vô Phong trong kiếm. Sau một khắc, thân hình hắn giống như thay đổi càn khôn giống như, một kiếm như dòng lũ giống như hướng phía trước hồ nước bổ tới. Sau đó không có chút nào dừng lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một đạo vô hình tàn ảnh. Mỗi một lần biến hóa thân hình, kiếm khí liền sẽ vung ra đi một lần, liên tiếp vung ra đi 5 lần. Hắn hồn lực không chút dùng, nhưng phía trước hồ nước lại liên tục nổ lên giống như là biển gầm sóng lớn. Cơ hồ đem trọn mảnh hồ nước đều lật úp, lập tức Vô Phong Thiên Vương kiếm thế ngưng tụ. Kia sóng lớn phảng phất giống như đứng im, cấp tốc rơi xuống. May mắn là bên trong thủy linh hệ hồn sủng đều sớm được mang đi ra. Không phải một chiêu này có thể đem toàn bộ hồ bên trong hồn sủng đều dễ như trở bàn tay rào sát. Hầu như không còn, cái này khoa trương uy lực, thấy Thẩm Minh Loan hơi có chút run lên, bởi vì nàng đều không có cảm nhận được Vô Phong Thiên Vương trên người có mạnh cỡ nào hồn lực ba động. Về phần Vô Phong Thiên Vương thi triển thân hình, nàng một chút cũng nhìn không hiểu, thật là lợi hại kiếm chiêu. Cố hiệu trưởng không khỏi nói, ta nói ngươi trước đó để cho ta thanh lý cái này hồ bên trong hồn sủng làm cái gì? Chiêu thức kia, cảnh giới không đủ học không được a. Chỉnh khó như vậy, Tiểu Dương ngươi không chính cống a, nhớ kỹ, có thể đi trở về chậm rãi học, chiêu này không phức tạp, thông qua đại lượng luyện tập cũng có thể học được. Vô Phong Thiên Vương nói, chỉ là muốn tinh thông tương đối khó. Nói xong, Vô Phong Thiên Vương nhìn về phía một bên Dương Tuyền nói, tiểu tử ngươi xem hiểu mấy thành? 7-8 phần, Dương Tuyền nói, qua mấy ngày hẳn là có thể thi triển ra nhất trọng phong. Vẫn được, Vô Phong Thiên Vương cũng không gật đầu, lập tức nhìn về phía Vương Triệt, Vương bạn học, ngươi xem một chút ngươi cùng ngươi từ lực kiếm có thể lĩnh ngộ nhiều ít, ta còn có thể lại thi triển một lần. Vương Triệt nghĩ nghĩ, còn có chút khó trả lời. Không cần không cần, Vương Triệt nói, từ lực kiếm nói nó không sai biệt lắm sẽ. Nói xong, Vương Triệt phủi tay bên trong từ lực kiếm. Đúng không? Ngoặc kép, y gạch dưới y, từ lực kiếm muốn nói, ta còn sẽ không a. Ồ, thiên phú quả nhiên cực kỳ cao a. Vô Phong Thiên Vương nhãn tỉnh sáng lên. Đến, tiểu gia hỏa, thi triển đi ra ta xem một chút. Thất bại cũng không quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm, nó nói không có lòng tin gì. Nó có chút ít khiếp đảm. Vương Triệt nói, muốn ta hiệp trợ nó một chút sức lực. Nói xong, Vương Triệt nắm chặt từ lực kiếm. Trước khi đi mấy bước, thân hình khẽ biến, bá x năm, mấy đạo kinh hồng giống như kiếm quang nương theo lấy tiếng kiếm reo đánh ra. Oanh x năm, bàng bạc kiếm thế chấn động đến bốn phía, cuồng phong gào thét. Xa xa hồ nước lần nữa cuồn cuộn mà lên, vẫn như cũ là liên miên bạo khởi mấy đạo thông thiên sóng lớn. Thanh thế hãi nhiên, uy lực kinh khủng, không thể so với vừa rồi kém bao nhiêu. Nhìn thấy một màn này, mấy người nhao nhao ngây ngẩn cả người, con mắt đều nhìn thẳng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.